Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Cố ý chạy tới. 1. Hắn sao lại tới đây? Còn có, sắc mặt của hắn làm sao nhìn kém cỏi như vậy? Ngồi tại Hàn Kinh Niên bên người Trương Đặc Trợ, thấy Hàn Tổng không có cùng phu nhân chủ động nói chuyện, đáy lòng thoảng qua có chút gấp quá. Hiện tại lại gặp phu nhân chủ động nhìn Hàn Tổng, Hàn Tổng còn không có chủ động mở miệng nói chuyện ý tứ, trực tiếp gấp cùng kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Không gặp được người thời điểm, tìm cùng cái gì, nghe được người gặp phải phiền toái, lo lắng lại là rút lại là vội vã chạy đến. Hiện tại nhìn thấy người, ngược lại tốt, không lên tiếng. Trương Đặc Trợ hướng về phía Hàn Kinh Niên nháy mắt ra hiệu một hồi lâu. Thấy Hàn Kinh Niên căn bản không để ý chính mình ý tứ, cuối cùng đành phải hướng về phía Hạ Vãn An cười tủm tỉm mở miệng. Hàn Tổng vô ý ở giữa nghe được ngài thư ký cùng ngài gọi điện thoại, nghe nói ngài bị rót rượu, liền lập tức chạy tới. Nếu không phải đang trên đường tới, Hàn Tổng đã cảnh cáo hắn, đừng để phu nhân biết hắn ngã bệnh. Hắn đang còn muốn lập tức phía trước bổ hai chữ, mang bệnh. Nghe nói như thế, Hạ Vãn An cầm đũa đầu ngón tay, theo bản năng dùng lực đạo. Hắn là vì nàng, cố ý chạy tới, phảng phất có một cục đá rơi vào tâm hồ. Tại Hạ Vãn An đáy lòng kích thích một vòng lại một vòng gợn sóng. Trương Đặc Trợ thấy Hạ Vãn An không nói chuyện, cho là nàng không có hiểu ngài thư ký là ai, liền lại bổ túc một câu, ngài thư ký gọi ngài Khương. Hạ Vãn An thu hồi tinh thần, vội vàng lên tiếng, nha. Tại tiếng nói kết thúc một sát na kia, mi tâm của nàng chậm rãi nhăn. Nàng cũng không cùng ngài Khương thông qua điện thoại nha. Chẳng lẽ lại ngài Khương là cố ý lừa gạt Hàn Kinh Niên tới? Như vậy nói cách khác, đợi lát nữa mà Cao Lâm cũng sẽ xuất hiện. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, cửa bao xương đột nhiên bị đẩy ra, mặc một thân bảng tên, ăn mặc trang điểm lộng lẫy Cao Lâm đi đến. Không được, lại không phải Cao Lâm một người, phía sau của nàng còn đi theo một cái nam nhân. Nam nhân kia Hạ Vãn An không thể quen thuộc hơn nữa, là nàng ruột thịt cùng mẹ sinh ra ca ca Hạ Thần An. Vương thúc thúc, ngài tốt, ta tại sát vách cùng bằng hữu ăn cơm. Nghe ta cha nói, ngài ở đây, ta liền đến cho ngài chào hỏi. Cao Lâm dẫm lên giày cao gót, trực tiếp đi tới đưa lưng về phía cổng Vương Tổng bên người. Nguyên bản còn buồn bực Hạ Thần An làm sao lại tới Hạ Vãn An. Nghe được Cao Lâm câu nói này, đột nhiên cái gì đều hiểu. Hôm nay đây hết thảy vẫn là rất xảo nha. Nàng một năm cũng liền 3-4 lần xã giao, hết lần này tới lần khác, lần này bị nàng đụng phải Tống lão bản loại này sắc quỷ. Mà Vương Tổng mới vừa cùng người nói chuyện trời đất, nàng có nghe qua hắn nói là nơi nào người? Nàng còn đang suy nghĩ chỗ kia làm sao như vậy quen tai. Bây giờ thấy Cao Lâm, nàng kịp phản ứng, không hãy cùng Cao Lâm một cái nha. Xem ra đêm nay cái này rượu cục, Cao Lâm thế nhưng là làm vạn toàn chuẩn bị nha. Bất quá có thể tâm tư kín đáo đến nước này, sợ là ngài Khương ở sau lưng cho nàng ra chiêu đi. Làm không tốt, nàng cái kia đột nhiên đêm nay không thể tới xã giao đồng sự, không phải thật sự không thể tới xã giao, mà là bị Cao Lâm đón mua đi. Tại Hạ Vãn An suy nghĩ bên trong, Cao Lâm đột nhiên hướng về phía nàng mở miệng. Đúng rồi, Hạ tiểu thư, ta vừa mới ở đại sảnh bắt gặp vị tiên sinh này, nghe hắn hỏi sân khấu, ngươi ở đâu cái bao xương? Ta nghĩ đến ngươi cùng A Chi là một cái bộ môn, liền nhiệt tâm dẫn hắn đến đây. Hạ Vãn An nhớ kỹ mình ở trong bầy cầm Hạ Thần An xem như lão công qua, cho nên không có lộ ra sơ hở. Đối Cao Lâm khách sáo cảm ơn một tiếng về sau, nhìn về phía Hạ Thần An lúc, ôn nhu hỏi một câu,